tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 671 lai lịch của Hoàng Thiên Ý. Khương Tư Nam lập tức nhục chí thanh âm vô lực nói. Sư Tôn ngài nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt thiên địa tự nhiên này ai có thể bảo hoàn toàn hiểu được coi như là chân tiên chỉ sợ cũng không có năng lực này, đồ đệ của ngài cũng không có năng lực ấy, ta xem vẫn là ngài dạy ta vài loại thần thông đáng tin cậy hơn. Vậy cũng không nhất định. Dịch Thiên Cơ có chút thần bí nói. Ngươi biết vì sao trên thiên đạo phong ta không có một chút linh khí? Hơn nữa trụi lủi không hề sinh cơ không đó là bởi vì thiên đạo phong ta ẩn chứa đại bí mật. Cái đại bí mật gì? Khương Tư Nam lập tức tinh thần tỉnh táo. Khục khục. Cái này ta cũng không biết. Khương Tư Nam đầu đầy hắc tuyến cơ hồ muốn bảo tẩu lên. Dịch Thiên Cơ cười hắc hắc nói. Ngươi trước đừng có gấp thiên đạo phong này ẩn chứa khởi nguyên của Đại La Thiên Tông ta. Nghe nói có khắc thiên địa đạo ngân, ẩn chứa tuyệt thi thần thông, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu thiên đạo phong thấu triệt, nói không chừng có thể vạch trần bí mật trong đó, đạt được tuyệt thi thần thông. Khương Tư Nam trợn trắng mắt nói. Sư Tôn, lão nhân gia ngài vẫn là tha cho ta đi, lịch đại tổ sư trên mấy vạn năm cũng không thể tìm hiểu thấu, ta có thể sao ngài cũng quá đề cao ta đi à nha. Ngươi không giống à. Dịch Thiên Cơ như một gian thương cười nói. Ngươi là tuyệt thế thiên tài của thiên đạo phong ta thậm chí còn muốn vượt qua đại sư huynh ngươi. Sư Tôn tin tưởng chờ ngươi hiểu được thiên đạo phong. Đến lúc đó đế nhất sách dày cho ngươi cũng không xứng thiếu niên. Ngươi là anh hùng cứu vớt thế giới a đối với mình có chút tin tưởng được không? Khương Tư Nam nhìn thiên đạo phong trụi lủi dưới chân bình thường không có gì lạ. Lập tức khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, Khương Tư Nam vẫn gật đầu nói. Được rồi, ta hết sức thử một lần. Từ khi hắn tiến vào thiên đạo phong, cũng cảm giác được thiên đạo phong cực kỳ không tầm thường, cất giấu đại bí mật nào đó. Hắn cũng muốn nhìn một chút thiên đạo phong này rốt cuộc là tồn tại hạng gì. Dịch Thiên Cơ vỗ vỗ bờ vai của hắn có chút cảm khái nói. Tư Nam, ngươi phúc duyên thâm hậu, là người có đại tạo hóa đại khí vận, ngay cả vi sư cũng đoán không ra tương lai ngươi sẽ đi đến một bước nào, nhưng mà phương thiên địa này chỉ sợ muốn rối loạn, tuy ma tôn bị phong ấn, nhưng mà những năm gần đây huyết ma tộc tái hiện bóng dáng, hoàng kim tộc dục dịch, chỉ sợ một hồi đại chiến không thể tránh khỏi rất nhanh sẽ bắt đầu. Ngươi nhất định phải mau chóng đột phá đến vương thiên cảnh, đến lúc đó mới có thể có một tia lực lượng tự bảo vệ mình. Dịch Thiên Cơ nói, sở dĩ Đại La Thiên Tông mở ra Đại La Thiên, hơn nữa để cho vô số đệ tử tiến vào trong đó tu luyện, cũng là bởi vì thấy loạn tượng tương khởi, đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Hôm nay chân cương giới biểu hiện ra vẫn bình tĩnh, nhưng mà mạch nước ngầm lại vô cùng mãnh liệt. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng có chút trầm trọng, trầm mặc nhẹ gật đầu. Dịch Thiên Cơ hỏi. Ngươi là chuẩn bị qua mấy ngày đi Ly Hỏa vực Đan Khí Tông sao? Đúng vậy, muội muội ta ở Đan Khí Tông, ta phải đến thăm nàng. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu cũng không giấu riêng, nói thân thế của mình thoáng một phát. Dịch Thiên Cơ gật đầu nói. Có thể đi vào Đan Khí Tông cũng là cơ duyên tốt, bất quá ở trong Đan Khí Tông, hỏa tộc thế đại, ngay cả Đan Khí Tông trưởng giáo ầm ầm cũng có chút ép không được, ngươi lại đắc tội bọn người hỏa nguyên, lần này đi Đan Khí Tông nhất định phải cẩn thận. Tuy Dịch Thiên Cơ nói rất nhạt, nhưng mà Khương Tư Nam lại nghe ra một cỗ quan tâm nồng đậm trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn kỳ thật có thể lên tiếng để cho Sư Tôn cùng hắn đi một chuyến, Dịch Thiên Cơ cũng có thể dẫn hắn bình yên vô sự đi Đan Khí Tông, nhưng mà hai người rất ăn ý không nói. Dù sao đường phải đi một mình, Dịch Thiên Cơ đối với Khương Tư Nam có kỳ vọng càng lớn càng hy vọng hắn có thể một mình đối mặt con đường tu chân kia. Đã trầm mặc thật lâu, Dịch Thiên Cơ nhìn thần sắc Khương Tư Nam có chút do dự bất định. Khẽ cười nói, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Hắn nhìn ra Khương Tư Nam do dự, đó là một loại do dự muốn hỏi lại không dám hỏi, phảng phất như sợ không chiếm được đáp án mình muốn, sẽ thất vọng. Khương Tư Nam do dự thật lâu, lúc này thanh âm mới có chút run rẩy nói. Sư tôn, ngươi nghe nói qua cái tên Hoàng Thiên Y này sao? Mỗi khi nghĩ đến Hoàng Thiên Y, Khương Tư Nam liền sẽ nghĩ tới khuôn mặt tuyệt mỹ, nghĩ đến thân ảnh tuyệt đại tao nhã, nghĩ đến một đêm chung thân khó quên trong sơn động kia. Đó là tiêu chí hắn từ một nam hải đi về hướng nam nhân trực tiếp nhất cũng là khó quên nhất. Tuy về sau Hoàng Thiên Y ly khai, nhưng mà từ một khắc này, hắn liền coi Hoàng Thiên Y là thê tử trong lòng mình, cũng là người để cho hắn vừa nhắc tới liền kích động không kềm chế được. Hắn cũng từng hỏi qua Long Hoàng, nhưng Long Hoàng cũng không biết Hoàng Thiên Y đến cùng lai lịch như thế nào, chỉ biết là người trong chân cương giới, bị Long Hoàng bắt đi mấy thủ hạ liền không tiếc đuổi giết nghìn vạn dặm tìm Long Hoàng dốc sức liều mạng, nhưng cụ thể là người thế lực nào, Long Hoàng cũng rất mơ hồ. Hắn một mực không hỏi vấn đề này, là vì hắn biết rõ coi như biết rõ cũng không có tác dụng, nữ tử cao ngạo, cường đại, thánh khiết như vậy, nếu mình không thể đạt tới độ cao như nàng, làm sao có thể thản nhiên đứng ở trước mặt nàng. Thời điểm khi Khương Tư Nam nói ra ba chữ Hoàng Thiên Y, trên mặt Dịch Thiên Cơ lại hiện ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Hoàng Thiên Y, cái tên này ở chân cương đại lục, người biết cũng rất ít, ngươi làm sao biết nàng? Trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức cuồng hỉ, sắc mặt có chút không bình thường đỏ lên, không tự giác lôi kéo tay áo của Dịch Thiên Cơ kích động nói. Sư tôn, ngươi biết Hoàng Thiên Y nàng là người nào nàng? Nàng ở nơi nào? Chính hắn không có phát hiện, nói chuyện cũng bắt đầu có chút không thông thuận. Dịch Thiên Cơ nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Hoàng Thiên Y là một trong hai đại yêu cung Thiên Yêu Cung thánh nữ, tu vi cường đại, thâm bất khả trắc, Thiên Yêu Cung cùng Yêu Thần Cung đều ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, nàng có lẽ là ở chỗ này, nhưng mà nàng rất thần bí, cực ít lộ diện, là nhân vật tuyệt thế vài chục năm này mới quật khởi, tin tức của nàng ta biết cũng không nhiều. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 672 nàng là nữ nhân của ta. Thiên yêu cung thánh nữ, thiên yêu cung thánh nữ. Thập vạn đại sơn sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói trong lúc đó đã nghe được thân phận thật sự của nữ tử kia, nội tâm hắn cũng theo chân kích động. Ta phải đi thập vạn đại sơn một chuyến. Ánh mắt của Khương Tư Nam hào quang sáng chói. Lập tức nói một câu để cho Dịch Thiên Cơ thiếu chút nữa té ngã. Nàng là nữ nhân của ta. Dịch Thiên Cơ có chút hổn hển nhìn Khương Tư Nam nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói, Hoàng Thiên Y kia là nhân vật bậc nào, thế nào lại là nữ nhân của ngươi, ta cho ngươi biết. Lời này nói ở đây thì không sao, nếu tiểu tử ngươi thật đi thập vạn đại sơn, là quyết không nên nói như vậy. Nếu không những yêu tộc kia sẽ xé ngươi thành phấn vụn. Khương Tư Nam có chút vô tội nói. Nhưng nàng thực là nữ nhân của ta. Cút. Dịch Thiên Cơ vung tay áo lên trực tiếp quét Khương Tư Nam ra ngoài thiên đạo điện. Nếu muốn tham ngộ thiên đạo phong thì ngồi ở trên tảng đá. Loại cơ duyên này không thể cưỡng cầu. Ngươi có thể thử một lần. Thanh âm của Dịch Thiên Cơ ung dung truyền ra. Thanh thạch trên đỉnh núi sao? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói trong nội tâm bay lên một cỗ hào hùng vạn trượng. Hôm nay đã biết được Hoàng Thiên Y hạ lạc. Hắn quyết định lần này sau khi đi Đan Khí Tông liền đi thập vạn đại sơn một chuyến đi gặp nữ tử để cho mình nhớ thương kia. Thiếu niên, không phải ta đà kích ngươi lấy tu vi hiện tại của ngươi căn bản đi không đến thập vạn đại sơn, yêu tộc bình thường đều rất cao ngạo, chỉ có ngươi đánh phục bọn hắn mới có thể thân mật với ngươi, muốn gặp tiểu nương bì Hoàng Thiên Y kia, ngươi còn kém xa lắm. Long Hoàng như trước có một tia oán niệm, lúc trước cùng Hoàng Thiên Y đại chiến, hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán, thân thể bị triệt để đốt hủy. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Ta biết rõ, Nhưng ta vẫn muốn đi xem, trước đó ta nhất định có thể đột phá thông thiên cảnh, đến lúc đó mới tính toán có lực tự bảo vệ mình. Hắn nói xong thân hình nhảy lên, liền rơi vào trên tảng đá ở đỉnh Thiên Đạo Phong. Khối thanh thạch này chỉ lớn cỡ mấy trượng, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mà Khương Tư Nam biết rõ Dịch Thiên Cơ trước kia một mực ngồi ở đây ngộ đạo cùng tu luyện, thời điểm hắn ngồi ở trên tảng đá, lập tức cảm giác có chút không giống. Chung quanh vân hải mờ ảo, Thiên Đạo Phong dưới thân phảng phất như biến nhỏ một chút, chung quanh mây trôi thảo một, sơn hà phảng phất như rõ ràng có thể thấy được, có thể đụng tay đến. Khương Tư Nam có một loại cảm giác tâm niệm vừa động có thể vũ hóa phi tiên, bàn tay khẽ động, liền có thể trích tinh cầm nguyệt. Phảng phất như giờ khắc này hắn thành thiên địa chúa tể, thành thiên đạo hóa thân. Đây là thạch đầu gì quả nhiên kỳ diệu. Trong nội tâm Khương Tư Nam tán thưởng, ngay cả Thiên Đạo Phong vốn là hết sức bình thường, cũng trở nên có chút không giống với lúc trước. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, phảng phất như bị hỗn độn khí lưu minh mông bao phủ, có một loại khí tức phong cách cổ xưa, minh mông cùng thần bí. Chung quanh hết thảy bị sương mù che chắn không thể nhìn, hỗn độn sương mù tràn ngập ở giữa thiên địa, chỉ có Thiên Đạo Phong từ cổ chí kim vĩnh tồn, hơn nữa có hào quang nhỏ bé lập lòe. Ông! Trong mông lung, phảng phất như có thượng cổ tiên dân ngâm sướng, tuế nguyệt ca thán, chúng sinh trong thiên địa cầu nguyện vang lên, mờ ảo mà thần bí. Theo Khương Tư Nam toàn tâm đi thể ngộ Thiên Đạo Phong, hắn phát hiện phía trên Thiên Đạo Phong phảng phất như có vô số phù văn thần bí dần hiện ra. Chỉ là những phù văn kia đều bị hỗn độn sương mù bao vây, căn bản thấy không rõ nội dung phía trên, thần hồn của Khương Tư Nam cũng căn bản không cách nào triệt để xuyên thấu những hỗn độn sương mù kia. Hơn nữa Thiên Đạo Phong sáng lên, ngọn nguồn rõ ràng có thể thấy được, hào quang màu vàng kim nhạt lập lòe, phảng phất như từ trong sơn thể truyền đến, có một loại khí tức để cho Khương Tư Nam khiếp sợ. Nhưng mà vô luận thần hồn của hắn cố gắng như thế nào, cũng căn bản không cách nào tiến vào trong hỗn độn sương mù, phảng phất như có một loại lực lượng đang ngăn trở hắn dò xét. Quả nhiên là ẩn chứa đại bí mật, chỉ là thực lực của ta hôm nay còn giống như không cách nào mở ra. Khương Tư Nam khe khẽ thở dài, hắn cảm giác được nếu có thể nghiên cứu ra bí mật của Thiên Đạo Phong tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cứ như vậy, hắn ở trên tảng đá ngồi 3 ngày 3 đêm. Tuy không cách nào xuyên thấu hỗn độn sương mù, nhưng mà thanh thạch kia cực kỳ thần dị, có thể giúp người ngộ đạo, để cho hắn hiểu ra đạo pháp, cảnh giới bản thân lại hòa hợp rất nhiều, thần thông cũng có tăng lên. Khi hai mắt Khương Tư Nam mở ra, vân hải như cũ là vân hải, thiên địa như cũ là thiên địa, Thiên Đạo Phong cũng như cũ là Thiên Đạo Phong, chỉ là hỗn độn sương mù đều tiêu tán, khí tức kỳ dị ở trên Thiên Đạo Phong cũng không có. Đợi lần sau ta trở lại, nhất định có thể cởi bỏ bí mật ngươi che giấu. Khương Tư Nam nhẹ giọng lẩm bẩm. Khi Khương Tư Nam mở to mắt, Dịch Thiên Cơ như có điều cảm giác. Cũng phiêu nhiên bay tới, trong ánh mắt hắn không có thất vọng, mặc dù biết Khương Tư Nam còn không có cởi bỏ bí mật của Thiên Đạo Phong, nhưng mà cái này lịch đại tổ sư cũng không có điều tra ra, Khương Tư Nam không thể cởi bỏ cũng hợp tình lý. Hắn nhìn Khương Tư Nam, hỏi. Muốn đi sao? Nơ, ta chuẩn bị đi Đan Khí Tông. Tông môn có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Đan Khí Thành dưới Đan Khí Tông. Trong Đan Khí Tông không biết có bao nhiêu con mắt chờ ta đi qua, cưới truyền tống trận quá rêu rao rồi, ta vẫn là chậm rãi bay qua a. Hai bên cách mấy nghìn vạn dặm, ngươi trước tiên có thể truyền tống đến Vạn Tiên Thành, sau đó lại bay đi Đan Khí Tông. Vạn Tiên Thành mà Dịch Thiên Cơ nói chính là một thành thị giao dịch ở trung bộ chân cương đại lục, cách Đan Khí Tông chỉ có 100 vạn dặm, chính là thành trì của tán tu, bị mấy vương giả tán tu khống chế, coi như là Đan Khí Tông cũng không dám khinh thường. Hơn nữa những năm gần đây sinh ý càng ngày càng náo nhiệt, coi như là Đan Khí Tông ở trong đó cũng có sản nghiệp của mình. Khương Tư Nam suy nghĩ một chút nói. truyền tống trận của Đại La Thiên Tông cũng ở trong Đại La Thiên Cung, là mấy cổ trận cự đại rườm rà, tản ra hào quang sáng chói, ẩn ẩn có hư không chấn động truyền ra, lộ ra cực kỳ thần bí. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 673 vạn tiên thành. Dịch Thiên Cơ mang theo Khương Tư Nam, một đường thông suốt đi tới truyền tống trận. Truyền tống trận chính là linh trận vương phẩm đỉnh cấp, ở trong toàn bộ chân cương đại lục, cũng chỉ có thập đại tông môn đỉnh cấp cùng một ít thượng cổ gia tộc, thành trì lớn mới có, cực kỳ chân quý. Hơn nữa sử dụng cũng cực kỳ đắt đỏ, như ngươi đi vạn tiên thành, mấy nghìn vạn dặm lộ trình cần 10 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Dịch Thiên Cơ mỉm cười, vung tay lên ném ra 10 viên thuần dương đan để vào truyền tống trận. Đương nhiên truyền tống trận này là sử dụng thuần dương đan đến thúc dục, nhưng mà hôm nay thuần dương đan càng ngày càng khó cô đọng, sử dụng linh thạch tuyệt phẩm cũng có thể, ngươi vào đi, chờ ngươi đi rồi ta sẽ xóa tọa độ của ngươi, những người khác không cách nào phát hiện nơi đi của ngươi. 10 vạn linh thạch tuyệt phẩm thật đúng là đắt đỏ. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, truyền tống trận này chỉ sợ cường giả anh thiên cảnh cũng sử dụng không nổi, coi như là đại năng thông thiên cảnh chỉ sợ cũng cực kỳ đau lòng. Bất quá trong nháy mắt mấy nghìn vạn dặm, cái này thật sự là vô cùng thuận tiện. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn Dịch Thiên Cơ hèn mọn bỉ ổi cười mỉm, trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm phảng phất như có xúc động, hắn cung kính quỳ xuống. Tư Nam đi rồi, sư tôn bảo trọng. Nói xong hắn đầu cũng không quay đi vào truyền tống trận, một đạo quang mang bạch sắc hiện lên, cả người hắn liền biến mất. Sắc mặt Dịch Thiên Cơ giống như vui mừng lại như có chút phức tạp, đứng tại nguyên chỗ thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi nói. Tiểu tử này cùng Thương Sinh tuy tính cách không giống, nhưng mà tính tình lại cực kỳ tương tự, rất nặng tình nghĩa. Dịch Thiên Cơ ta cả đời có đồ đệ như thế, coi như là thượng thiên ban ăn với ta rồi. Hắn vung tay áo lên, một đạo quang mang dung nhập đến trong truyền tống trận, tỏa độ Khương Tư Nam truyền tống bị xóa sạch, sau đó đáp mây bay đi. Không bao lâu, một đệ tử tuổi trẻ ở bên cạnh truyền tống trận đi tới, ở trên truyền tống trận dò xét thoáng một phát, lập tức biến sắc, vội vàng vọt người bay đến thiên phong. Thiên phong cùng thiên đạo phong mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng lại ngày đêm khác biệt, ở đây tiên quang lượn lờ, khí lành ngàn tia, khắp nơi đều là phi bộc suối chảy, bảo dược linh thụ quỳnh lâu ngọc vũ mọc lên san sát như rừng, chính là một mảnh tiên gia tỉnh thổ. Đây là chỗ ở của đệ nhất thái thượng trưởng lão, sau khi hắn nghe đệ tử kia bẩm báo, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Vậy mà lau đi tọa độ của truyền tống trận Thiên Cơ lão nhân thật đúng là hảo thủ đoạn, nhưng thực cho rằng như vậy ta liền tìm không thấy Khương Tư Nam sao. Thanh âm của đệ nhất thánh ẩm chứa một loại nộ khí giống như núi lửa, để cho đệ tử phía dưới cảm thấy kinh hồn táng đảm, phủ phục lấy không dám đứng dậy. Khương Tư Nam nhất định phải chết, phàm là người ngăn cản đệ tử ta trở thành trưởng giáo đều phải chết. Đệ nhất thánh đột nhiên đứng lên, toàn thân khí tức cuồng bạo phát ra, đôi mắt lóe ra hào quang sáng chói, sát cơ bốn phía. Giờ phút này Khương Tư Nam ở trong truyền tống trận chỉ cảm thấy chung quanh hào quang lập lòe, phảng phất như có vô số không gian hóa thành lưu quang, có một loại chấn động thần bí, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới cảm giác được trước mắt lóe lên hào quang, xuất hiện ở trong một truyền tống trận lạ lẫm. Thời điểm hắn tiến vào truyền tống trận, liền dùng già thiên bí thuật cải biến dung mạo, biến thành một thanh niên hơn 20 tuổi, khuôn mặt rất bình thường, già thiên bí thuật vô cùng thần bí, coi như là vương giả cũng không cách nào đơn giản xem thấu hắn che giấu. Bởi vậy thời điểm hắn xuất hiện ở trong vạn tiên thành, thủ vệ ở bên cạnh truyền tống trận đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể sử dụng truyền tống trận, phần lớn là đại năng thông thiên cảnh hoặc là vương giả, nhưng mà đối phương bất quá là anh thiên cảnh, còn là thanh niên rất lạ lẫm. Khương Tư Nam cũng không quản ánh mắt bọn hắn kinh ngạc, trực tiếp đi ra truyền tống trận, xuyên qua mấy con đường, vứt bỏ một tí ánh mắt theo đuôi, lại lần nữa biến thành một trung niên tráng hán hơn 30 tuổi. Cái này là Vạn Tiên Thành sao? Khương Tư Nam thẳng đến lúc này mới bắt đầu dò xét thành trì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Vạn Tiên Thành tỏa lạc ở trên đại địa, như một thượng cổ cự thú ẩn núp kéo không biết mấy nghìn dặm, tường thành cao tới hơn 1000 trượng, phù văn trận pháp rậm rạp chằng chịt, trong thành cung điện mọc lên san sát như rừng, thậm chí còn có tỉnh thổ linh sơn, đường đi vô cùng rộng lớn, tất cả đều là tu chân giả, tu vi cao thấp không đều, thấp tới hậu thiên cảnh, cao ngay cả đại năng thông thiên cảnh cũng có. Thậm chí Khương Tư Nam còn cảm thấy vài tia khí tức cường đại rất mịt mờ, đây tuyệt đối là vương giả. So với Vạn Tiên Thành, Ngọc Kinh Thành là nông thôn thổ thành, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, sau đó nghênh ngang đi lên đường cái. Bạch cốt sinh cơ đan đại bán phá giá, đan khí tông tiên đan đường xuất phẩm, cửu phẩm linh đan chính tông, chỉ cần 10 khối linh thạch tuyệt phẩm. Gia lông lục vĩ yêu hồ, tài liệu tuyệt hảo luyện chế hộ thân giáp y, chỉ cần một viên thiên tinh thạch có thể đổi. Luyện khí tông sư tự tay luyện chế phi kiếm linh khí cửu phẩm, chính là pháp bảo giết người cướp của tốt nhất. Mau tới mua A, chỉ cần 300 khối linh thạch tuyệt phẩm. Thần hành phù, xích hoạt liên thiên phù, tiên quang phù bán phá giá. Khương Tư Nam mới tiến vào đường cái, liền nghe được thanh âm giao hàng liên tiếp. Ở hai bên đường cái có rất nhiều tu chân giả bày quầy bán hàng, cực lực giới thiệu hàng hóa trong tay mình. Những tu chân giả này đều là tán tu, không có tông môn, bởi vậy nhận được một ít thứ tốt, đều ra thích đi vào trong Vạn Tiên Thành tiến hành giao dịch. Ở trong Vạn Tiên Thành cấm chế sát nhân đoạt bảo, cấm chế ẩu đả, nếu không sẽ bị Vạn Tiên Thành Vạn Tiên Vệ trực tiếp đánh chết, bởi vậy ở đây trật tự rất tốt, đã trở thành địa phương rất nhiều người nguyện ý đến. Coi như là thập đại tông môn đỉnh cấp, có cái gì cần cũng ra thích đến Vạn Tiên Thành giao dịch cùng mua sắm. Hai bên cửa hàng cũng như cung điện, tiên quang lượn lờ, khí lành bốc hơi, đường đi đều là bạch ngọc lát thành, trong thành linh khí vô cùng dồi dào. Tại đây người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Nhưng mà Khương Tư Nam cũng không có tính toán ở chỗ này đi dạo thoáng một phát, mà chuẩn bị trực tiếp ly khai Vạn Tiên Thành đi đan khí tung. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 674 đan khí tiên duyên hội. Ô, tại sao các nàng lại ở chỗ này? Bỗng nhiên, Khương Tư Nam nhẹ ồ lên một tiếng, thấy được mấy thân ảnh quen thuộc. Phía trước một cửa hàng hùng vĩ giống như hoàng cung, bên trên là ba chữ to chân bảo các, đúng là sản nghiệp của đan khí tông. Mà ở cửa ra vào đan khí tông, một thân quần đỏ, đào nhã dáng người thướt tha Thủy Linh Nhi ngây thơ đáng yêu, bị một đám thiếu niên nam nữ vây quanh, đi về phía chân bảo các. Mà một thanh niên hơn 20 tuổi tuấn tú đứng ở bên người đào nhã, tay cầm quạt xíp, tu vi cũng đạt tới anh thiên cảnh hậu kỳ, đang ăn cần nói gì đó. Khương Tư Nam đang định đi đan khí tông, nhưng mà không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải hai cố nhân. Hắn lần này đi đan khí tông, vốn định điệu thấp làm việc, hết thảy dùng nhìn thấy Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên làm chuẩn, cũng không có ý định bảo lộ thân phận, nếu không bị đám người Hỏa Nguyên biết rõ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Ở chỗ này nhìn thấy Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi, nói không chừng có thể thừa cơ lẫn vào trong đó tiến vào đan khí tông. Hắn nghĩ nghĩ cất bước đi về phía chân bảo các. Đào sư tỷ, Thủy sư muội, lúc này đây các ngươi có thể tới Vạn Tiên Thành ta tổ chức đan khí tiên duyên hội, là Vạn Tiên Thành ta vinh hạnh, nếu có gì cần cứ nói với ta, đặng mỗ tuyệt đối là nghĩa bất dung từ. Thanh niên tuấn tú tay cầm quạt xíp, một bộ tiêu sái tự nhiên, sắc mặt hơi có chút đắc ý nói với Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi. Đặng sư huyên nói lời này liền quá khiêm tốn, người nào không biết gia gia của đặng sư huyên là một trong Vạn Tiên Thành tam đại thành chủ, coi như là ở toàn bộ chân cương giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, ở trong Vạn Tiên Thành chỉ cần một câu của đặng sư huyên, sẽ không có sự tình xử lý không được. Bên cạnh có một thanh niên có chút lấy lòng cười nói. Đúng vậy, đan khí tiên duyên hội chính là đan khí tiên tông tuyển nhận thiên tài luyện đan sư cùng luyện khí sư có tiềm lực, nhưng lại cản không nổi 10 năm một lần đan khí tông thăng tiên đại hội. Phàm là người được đan khí tiên duyên hội chọn chúng, liền có thể tiến vào đan khí tông tiến hành tu luyện tham dự đến sự tình hạch tâm luyện đan chế khí của đan khí tông, trong đó người ưu tú thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành nội môn đệ tử hoặc chân truyền đệ tử của đan khí tông. Lúc này đây tổ chức ở Vạn Tiên Thành có đặng sư huyên ủng hộ, tuyệt đối có thể tuyển nhận đến rất nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư thiên tài. Các ngươi không biết a, kỳ thật đặng sư huyên là một vị luyện đan sư, hôm nay nghe nói đã có thể luyện chế ra linh đan cửu phẩm thiên phú siêu quần, nếu tiến vào đan khí tông rất có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Mọi người nghị luận nhau nhau, rơi vào trong tai thanh niên, tuy hắn mặt không đổi sắc, nhưng mà trong ánh mắt khó tránh khỏi nhiều hơn một phần khoe khoang. Đào Nhã một thân quần đỏ bồng bềnh, hai chân thon dài mà thẳng tắp, ở trong quần hồng lộ ra ấm ánh sáng bóng như ẩn như hiện, bờ eo thon bé bỏng dịu dàng nắm chặt, tăng thêm cao phong trước ngực miêu tả sinh động cùng với khuôn mặt xinh đẹp vũ mị, để cho rất nhiều thiếu niên thiên tài chung quanh đều cảm xúc phập phồng, mắt lộ ra vẻ si mê. Giờ phút này Đào Nhã mỉm cười, càng lộ ra xinh đẹp động lòng người, nàng khẽ mỉm cười nói. Lần này đan khí tiên duyên hội có đặng sư để tương trợ, tự nhiên rất thuận lợi. Hôm nay là ngày đầu tiên đan khí tiên duyên hội, ta ngược lại rất chờ mong thiếu niên thiên tài trong Vạn Tiên Thành. Đan khí tông mỗi 10 năm sẽ tuyển nhận đệ tử một lần trở thành đan khí tông thăng tiên đại hội, nhưng mà hàng năm cũng sẽ tổ chức một lần đan khí tiên duyên hội, trên danh nghĩa là tuyển bạt một ít luyện đan sư cùng luyện khí sư có thiên phú tiến vào đan khí tông trợ giúp luyện đan luyện khí, trên thực tế coi như là một loại tuyển nhận đệ tử, nếu biểu hiện ưu tú, dĩ nhiên là sẽ được đan khí tông thu làm môn hạ. Năm nay đan khí tiên duyên hội tuyển định ở Vạn Tiên Thành, Đặng Á Lâm là cháu trai của Vạn Tiên Thành tam thành chủ. Tu vi bất phàm, càng thêm có thiên phú luyện đan, vừa nhìn thấy Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi liền giật nảy mình, bởi vậy quyết định muốn thông qua đan khí tiên duyên hội, tiến vào trong đan khí tông. Nhất là Đào Nhã là đan khí tông chân truyền đệ tử, tu vi đã đạt đến anh thiên cảnh viên mãn, mặc dù Thủy Linh Nhi chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà dù sao tuổi nhỏ, hơn nữa còn là cháu ruột của một vị thái thượng trưởng lão. Nếu hai người này có thể bị Đặng Á Lâm cầm xuống, không khác ở giữa đan khí tông cùng Vạn Tiên Thành đáp lên một cây cầu. Bởi vậy hai ngày nay Đặng Á Lâm ở trước mặt Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi liên tục xuôn soi. Thủy Linh Nhi tinh quái, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, nhưng mà hết lần này tới lần khác dáng người nóng nảy đi đường hai luồng bạch ngọc trước ngực rung rung, để cho Đặng Á Lâm cũng không khỏi cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Không ngừng nuốt nước miếng. Đặng sư huynh, hôm nay đan khí tiên duyên hội cử hành ở trong chân bảo các, dùng thiên phú của ngươi nếu muốn đoạt giải nhất, chỉ sợ là dễ dàng nha. Thủy Linh Nhi một bộ thiên chân vô tà, nhất là những lời này Đặng Á Lâm nghe như mở cờ trong bụng, hắn rụt rè cười nói. Thủy sư muội quá khen, trong Vạn Tiên Thành nhân tài đông đúc, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Chút tu vi ấy của ta chỉ sợ vẫn không đủ xem, chúng ta trước đi xem hôm nay đan khí tiên duyên hội đều đến thiên tài nào a. Mọi người cùng một chỗ tiến nhập chân bảo các. Khương Tư Nam theo ở phía sau, hôm nay hắn hóa thành một tráng hán khôi ngô, bởi vậy coi như là Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi cũng nhận không ra hắn. Đan khí tiên duyên hội đang lo không có cơ hội lẫn vào trong đan khí tông, như thế là cơ hội tốt. Con mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chân bảo các tổng cộng có 9 tầng, thoạt nhìn nguy nga cực lớn, như là hoàng cung, tràn ngập khí lành tiên quang lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Chờ Khương Tư Nam bước vào chân bảo các, càng cảm giác được vô cùng lớn. Tầng 1 của chân bảo các này vậy mà có thể dung nạp trên vạn người, giờ phút này đã toàn bộ đầy ắp, tất cả đều nhìn xem một tòa đài cao ở trung ương nhất. Vị đại gia này, ngài cũng tham gia đan khí tiên duyên hội hôm nay sao? Ta đã nói với ngươi a, chỉ cần thông qua ba cửa ải khảo hạch của đan khí tiên duyên hội có thể gia nhập vào đan khí tông. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 675 luyện đan sư ba cửa ải mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, gã sai vặt đón khách lập tức liền đi tới thanh y mũ dưa, mặt mày rất thanh tú, thoạt nhìn không lớn, nhưng cũng đạt tới pháp thiên cảnh. Hắn giờ phút này đang hướng Khương Tư Nam giới thiệu chỗ tốt của tham gia đan khí tiên duyên hội. Ồ, ở đây nhiều người như vậy, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác giới thiệu cho ta đan khí tiên duyên hội? Khương Tư Nam một bên tìm kiếm đám người Đào Nhã, một bên khẽ cười nói. Sau khi Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi đi vào trực tiếp tiến vào tầng 2, bởi vậy Khương Tư Nam căn bản không có gặp thân ảnh mấy người các nàng. Vị đại gia này, ngài vừa nhìn liền biết tu vi cao thâm thiên phú siêu tuyệt, người mang tuyệt thí thần thông, luyện đan cùng luyện khí có được thiên phú lớn lao. Tiểu nhị lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Khương Tư Nam liền tranh thủ ngăn lại nói. Ngừng, đừng nói những lời không có tác dụng này. Ngươi giới thiệu cho ta thoáng một phát đan khí tiên duyên hội này còn có quy tắc tham gia. Viên linh thạch này sẽ là của ngươi. Trên người Khương Tư Nam căn bản không có linh thạch trung phẩm cùng hạ phẩm, tiện tay móc ra một viên linh thạch thượng phẩm, gã sai vặt kia con mắt lập tức sáng ngời. Phải biết rằng hắn ở trong chân bảo các, một năm thù lao cũng không quá đáng là một viên linh thạch thượng phẩm bằng một vạn viên linh thạch hạ phẩm, trong lòng hắn không khỏi tán thưởng vị này thật sự là hào khách. Vị đại gia này tiểu nhân nhất định là không biết không nói, biết gì nói nấy. Đan khí tiên duyên hội này phân biệt có hai loại khảo hạch luyện đan sư cùng luyện khí sư, bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia, mỗi một loại đều có ba cửa ải. Cửa thứ nhất là phân biệt tài liệu, phải lựa chọn linh dược hoặc là linh thiết bảo khoáng phù hợp. Cửa thứ hai là tôi linh, là khảo hạch năng lực khống hỏa của luyện đan sư cùng luyện khí sư, còn có thần hồn cường đại hay không. Cửa thứ ba mới là đan khí quan, thông qua lựa chọn linh tài cùng năng lực khống hỏa trước kia, luyện chế ra một loại đan dược, phẩm cấp đan dược càng cao, càng tinh khiết tự nhiên thứ tự càng tốt. Gã sai vặt vụng trộm nhìn những người khác, nhỏ giọng nói. Đại gia, ngươi đừng nhìn nơi này có trên vạn người, cuối cùng nhất có thể thông qua ba cửa ải tiến vào đan khí tông, chỉ sợ ngay cả 200 người cũng không đạt được. Khương Tư Nam gật đầu nói. Trăm trong lấy một, tỷ lệ đào thải quả nhiên không nhỏ. Đâu chỉ không nhỏ, quả thực là tàn khốc, chỉ sợ coi như là thăng tiên đại hội cũng không nhất định có đào thải lợi hại như đan khí tiên duyên hội. Gã sai vặt nhỏ giọng nói. A, cái này là vì sao? Khương Tư Nam có chút nghi ngờ nói. Đan khí tiên duyên hội này chẳng phải một loại tuyển bạc đệ tử sao? Vì sao cạnh tranh kịch liệt như thế? Gã sai vặt giải thích nói. Đại gia, cái này ngài có chỗ không biết rồi. Thăng tiên đại hội chọn lựa vô cùng hà khắc. Phần lớn là thiếu niên đệ tử dưới 20 tuổi, hơn nữa nhập môn cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, cái này đối với những người có thiên phú làm sao có thể chịu được, mà đan khí tiên duyên hội liền không giống, không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần ngươi ở phương diện luyện đan cùng luyện khí có thiên phú, dù tu vi lại thấp, cũng có thể đi vào đan khí tông, hơn nữa cuối cùng thậm chí có khả năng ở lại bách thảo đường cùng thần binh đường trọng yếu nhất của đan khí tông. Khương Tư Nam gật đầu nói. Thì ra là thế, ta chuẩn bị tham gia khảo hạch luyện đan sư, ngươi đi giúp ta báo tên, ba khối linh thạch thượng phẩm này là của ngươi. Hắn tùy ý ném ra ba viên linh thạch thượng phẩm ống ánh sáng chói, gã sai vặt lập tức ánh mắt sáng ngời, vội vàng nhận lấy thiên ăn vạn tạ, hấp tấp chạy tới giúp Khương Tư Nam báo danh. Cũng không lâu lắm gã sai vặt có chút xấu hổ chạy trở lại hỏi. Vị đại gia này còn không biết tên họ của ngài. Giang Nam. Khương Tư Nam thản nhiên nói. Vào thời khắc này, hắn cũng cảm nhận được trên vạn người ở trong chân bảo các, có ít người cực kỳ không đơn giản, chẳng những tu vi cường đại, hơn nữa người mang dị bảo, loại khí tức cùng hỏa nguyên kia rất tương tự, nhất định là đã có được thiên địa linh hỏa nào đó. Nếu có được thiên địa linh hỏa ở trong khảo hạch luyện đan sư cùng luyện khí sư tuyệt đối là tồn tại vô địch, giống như ăn gian, người khác căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cũng không lâu lắm, gã sai vặt chạy trở lại, đưa cho Khương Tư Nam một ngọc bài nói. Giang đại gia, đây là ngọc bài dự thi của ngài, ngài cất kỹ, đan khí tiên duyên hội sắp bắt đầu, chúc ngài mã đáo thành công. Gã sai vặt cung kính thi lễ một cái, sau đó rời đi. Ngọc bài trong tay Khương Tư Nam thoạt nhìn cùng đan lệnh trong tay hắn cực kỳ tương tự, đều có khắc một thần đỉnh, mà ở mặt khác thì một chữ số 9527. Trong hơn một vạn người, Khương Tư Nam xếp thứ 9527 quả nhiên xem như cực kỳ dựa vào sau rồi. Chư vị! Vừa lúc đó, một thanh âm êm ái vang lên, lập tức tràn ngập ở trong toàn bộ đại điện, tất cả mọi người tự giác yên tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên. Đào tiên tử dĩ nhiên là Đào Nhã tiên tử tự mình chủ trì đan khí tiên duyên hội lần này. Lập tức có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, thấy được Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi từ trên tầng 2 chậm rãi bay xuống. Còn có Thủy Linh Nhi, nghe nói thiên phú luyện khí của Thủy Linh Nhi rất mạnh, tuổi còn nhỏ đã có thể luyện chế ra linh khí cửu phẩm rồi, hết sức lợi hại. Lúc này đây chủ trì đan khí tiên duyên hội dĩ nhiên là hai người bọn họ, thực hy vọng có thể kết duyên a. Ngươi thật sự là nằm mơ, chân cương giới nhiều thiên tài như vậy cũng không thể nhập mắt các nàng, thiên chi kiều nữ như vậy nhất định là tồn tại chúng ta nhìn lên. Các ngươi xem, đây không phải Đặng Á Lâm sao, cháu trai của Tam Thành Chủ, tuyệt thế thiên tài luyện đan, hôm nay đã trở thành luyện đan tông sư, có thể luyện chế ra linh đan cửu phẩm, nghe nói cũng có một loại thiên địa linh hỏa cực kỳ cường hãn. Hắn và Thủy Linh Nhi tiên tử đứng chung một chỗ, mới là thần tiên quyến lữ a. Mọi người nghị luận nhau nhau, vừa nhìn thấy đám người Đào Nhã liền trở nên vô cùng kích động. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 676 luyện đan sư ba cửa ải mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đào Nhã nhìn mọi người, mang trên mặt sáng tươi cười nhàn nhạt nói. Chư vị, năm nay là đan khí tiên duyên hội 10 năm một lần, chỉ cần mọi người có thể thông qua ba cửa ải khảo hạch, liền có thể đi vào đan khí tông ta trở thành khách khanh của đan khí tông, chỉ cần là thiên tài thiên phú kinh người, coi như là trực tiếp trở thành đan khí tông chân truyền đệ tử, thậm chí là trưởng lão cũng không phải là không được. Ánh mắt Đào Nhã đảo qua mọi người, tự nhiên có một loại khí độ phi phàm. Ở trong trên vạn người, mặc dù đại đa số đều là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, nhưng mà cũng có một ít tán tu thoạt nhìn rất già, khí tức trên người kinh người, thậm chí có đại năng, cũng hy vọng có thể thông qua đan khí tiên duyên hội tiến vào đan khí tông. Ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp, đan khí tông có lẽ không phải chiến lực mạnh nhất, nhưng mà tuyệt đối là tông môn có tiền nhất, tài nguyên phong phú nhất. Không nói đến đan khí tông hàng năm cùng tông môn khác tầm đó giao dịch vô số linh đan, linh khí, chỉ cần là mở chân bảo các ở toàn bộ chân cương giới đều vì đan khí tông mang đến vô số tài phú. Tu chân tu luyện không phải là tài nguyên sao, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên coi như là một con heo cũng có thể tu luyện thành tiên. Cho nên tiến vào đan khí tông coi như là dựa vào linh đan diệu dược, cũng có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Sau khi Đào Nhã nói xong, nhìn thoáng qua Đặng Á Lâm nói. Đặng sư đệ, dùng thiên phú của ngươi vốn có thể trực tiếp tiến vào đan khí tông ta, ngươi xác định muốn tham gia ba cửa ải khảo hạch sao? Đặng Á Lâm khẽ mỉm cười nói. Tự nhiên phải tham gia, ta cũng không muốn để cho người khác nói ta đi cửa sau, mới có thể thông qua đan khí tiên duyên hội. Ta muốn đường đường chính chính thông qua đan khí tiên duyên hội, hơn nữa trở thành luyện đan sư khảo hạch đệ nhất nhân. Tốt không hổ là Đặng sư huynh, Đặng sư huynh vừa ra tay, khôi thủ của đan khí tiên duyên hội này, nhất định là ngươi. Mấy thiếu niên chung quanh đều kêu lên tán thưởng. Đào Nhã cười nhạt một tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì mời chư vị vào không gian đan khí. Nói xong trong tay nàng xuất hiện một lệnh bài phong cách cổ xưa tản ra bảo quang sáng chói, một mặt khắc thần đỉnh, một mặt có khắc tinh thần hư ảnh, lộ ra cực kỳ thần kỳ. Trong tay nàng lóe lên hào quang, lập tức trên vạn người ở trong đại điện toàn bộ đều bị lệnh bài kia hút vào. Động thiên chí bảo có thể dung nạp trên vạn người, nhất định là linh khí vương phẩm. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, cũng tiến vào trong không gian lệnh bài. Chung quanh là đại địa mênh mông tản ra khí tức rừng rực, tất cả mọi người rất chấn định, hiển nhiên biết rõ đan khí tiên duyên hội cử hành ở trong không gian đan khí. Cửa thứ nhất, phân biệt tài liệu. Thanh âm Đào Nhã ở trên không gian đan khí vang lên. Tham gia luyện đan sư khảo hạch, trước mắt mỗi người đều có 1000 loại linh dược, trả lời càng nhiều, bài danh càng cao. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, trước mắt tất cả mọi người hào quang lập lòe, xuất hiện hình vẽ 1000 loại linh dược, trông rất sống động, tựa như chân thật. Mảnh không gian này khoảng chừng 1 vạn người, đều là người tham gia luyện đan sư khảo hạch, mà luyện khí sư khảo hạch thì bị quy tắc ngăn ở trong không gian khác. Đây là Tây Phượng Thảo, ồ, không đúng, Tây Phượng Thảo chính là linh dược hỏa thuộc tính, vì sao trong gốc linh dược này lại có thủy thuộc tính chấn động, thật sự là kỳ quái, quá kỳ quái. Mọi người vốn còn tin tưởng tràn đầy, lập tức truyền ra thanh âm kinh nghi cùng cười khổ. Tất cả mọi người biết rõ đan khí tiên duyên hội sẽ không đơn giản như vậy, không nghĩ tới 1000 loại linh dược vậy mà toàn bộ đều là các loại linh dược hiếm lạ, cực kỳ khó có thể phân biệt rõ, đây cũng là cửa thứ nhất của luyện đan sư, phân biệt tài liệu. Thân là một luyện đan sư, nếu ngay cả linh dược cũng không thể phân biệt, thì làm sao có thể trở thành một vị luyện đan sư hợp cách, cho nên phân biệt tài liệu cũng là một cửa trụ cột nhất, khảo hạch tích lũy cùng nội tình của một luyện đan sư. Có ít người trầm tư suy nghĩ, có ít người vò đầu bứt tai, cũng có người khóe miệng lộ ra dáng tươi cười kinh hỉ. Mỗi người biểu hiện đều không giống, nhất là Đặng Á Lâm chỉ hơi chút nhíu mày, bắt đầu đề bút viết đáp án. Về phần chính xác hay không tự nhiên là do phiến không gian đan khí này tự động phân biệt. Đào sư tỷ, ngươi cảm giác năm nay những người này như thế nào, có đủ tư cách vào đan khí tông ta hay không? Thủy Linh Nhi nhìn lệnh bài hào quang lượn lờ trước mắt, phía trên cho thấy hết thảy tình hình trong không gian đan khí, cử động của trên vạn người đều bị bọn hắn nhìn chăm chú. Khó mà nói. Đào Nhã lắc đầu nói. Thiên phú luyện đan luyện khí của những người này có lẽ đều không tệ lắm, nhưng mà kinh tài tuyệt diễm chân chính, vẫn là quá ít, coi như là Đặng Á Lâm cũng xa xa không tính. Trong mắt Thủy Linh Nhi tràn đầy nghịch ngợm cùng giảo hoạt, cười nói. Vậy cũng không nhất định a, lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất, cụ thể như thế nào còn phải đợi sau 3 cửa mới biết được. Sau khi Thủy Linh Nhi nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đào sư tỷ, nghe nói mấy ngày trước hỏa ra có người muốn đối với Khương sư muội, Phương sư muội cùng Tử sư muội bất lợi. Ánh mắt Đào Nhã có chút phức tạp gật đầu nói. Đúng vậy, cũng không biết là ai truyền đi để cho người hỏa ra biết Khương sư muội, Phương sư muội và Tử sư muội cùng Khương Tư Nam có quan hệ, dẫn tới người hỏa ra muốn bất lợi với 3 người bọn hắn. Nhưng mà nghe nói may mắn có Diệp sư tỷ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bất quá hỏa ra ở trong đan khí tông thế lớn, coi như là trưởng giáo chí tôn cũng không nhất định có thể đè xuống bọn hắn. Tình cảnh của 3 người Khương sư muội là càng ngày càng không tốt. Hừ, hỏa nguyên sư huyên quá xấu rồi, không phải là muốn đan lệnh sao, vậy mà muốn bắt bọn người Khương sư muội bức Khương Tư Nam đi vào khuôn khổ. Thủy Linh Nhi tức giận nói. Đào Nhã nhẹ nhẹ thở dài một tiếng nói. chuyện này không phải chúng ta có khả năng nhúng tay, đan lệnh liên quan đến thiếu trưởng giáo vị, ai cũng mơ tưởng đi tranh, cho nên những ngày này, người cùng đám người Khương sư muội có giao tình đều bị rời đi, coi như là ta và ngươi cũng chỉ có thể đến chủ trì đan khí tiên duyên hội. Ta hoài nghi Hỏa Nguyên sư huynh rất có thể còn muốn ra tay với đám người Khương sư muội, chúng ta vẫn là mau chóng chấm dứt đan khí tiên duyên hội, sớm ngày hồi tông a. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 677 trời giáng kim quang. Thủy Linh Nhi có chút trầm thấp nói: "Nếu Khương Tư Nam đến đan khí tông thì tốt rồi." Hắn chắc chắn sẽ không để cho Hỏa Nguyên sư huynh tổn thương Khương sư muội. Đào Nhã cười khổ một tiếng nói: "Liền tính toán hắn đến lại có thể thế nào, phải biết rằng Hỏa gia cũng không chỉ có một Hỏa Nguyên, Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt không ai không là thế hệ tu vi thông thiên dưới vương giả đều con sâu cái kiến, những lời này một chút cũng không sai, cho nên ta cũng không hy vọng hắn đến cũng không có tác dụng gì." Trong không gian đan khí, Khương Tư Nam cũng không biết nội dung Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi đàm luận. Trước mắt hắn cũng nổi lơ lửng 1000 loại linh dược, nhưng mà Khương Tư Nam nhìn những linh dược này một chút, tuy rất hiếm, nhưng lại không có linh dược mình không biết. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh quyển thượng là kinh văn tu luyện, quyển hạ giảng thuật các loại tri thức chư thiên vạn đạo. Sau khi hắn hiểu rõ đan thư, nếu đơn thuần tri thức luyện đan, hắn đã có thể đứng ở đỉnh phong của thế gian rồi. Tuy không thể bảo lộ thân phận, nhưng mà cũng phải triển lộ thiên phú luyện đan thoáng một phát, như vậy mới có thể được đan khí tông coi trọng, sau khi tiến vào đan khí tông cũng thuận tiện làm việc. Khương Tư Nam quyết định chủ ý, không hề do dự, lập tức viết đáp án. Hơn 1000 loại linh dược ở dưới ngòi bút tất cả đều bị viết ra. Một phút đồng hồ sau, hắn trực tiếp lăng bút, khoanh chân ngồi xuống. Ông! Vừa lúc đó, một đạo kim quang sáng chói từ trong không gian đan khí rơi xuống, bao phủ ở trên người hắn, hiện ra một dị tượng to lớn. Cái gì kim quang dị tượng, hắn nhanh như vậy liền đáp xong hơn nữa toàn bộ chính xác. Có người một bộ khó có thể tin, trên mặt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đây rốt cuộc là người nào sao lạ mặt như vậy, không giống như là luyện khí sư nổi danh gì à. Mọi người sợ hãi thán phục, đồng thời lại cảm thấy nghi hoặc, bắt đầu suy đoán thân phận của Khương Tư Nam. Không gian đan khí tự động bình phán, bởi vậy không có người hoài nghi Khương Tư Nam phải chăng thật sự đáp đúng toàn bộ. Nhưng lại đối với thân phận của hắn cảm nhận được hiếu kỳ thật lớn. Cũng dám đoạt danh tiếng của bổn thiếu gia thật sự là can đảm. Sắc mặt của Đặng Á Lâm rất khó coi, hắn tự nhận là thiên phú kinh người, nhưng mà đến bây giờ bất quá viết ra hơn 200 loại linh dược mà thôi, Khương Tư Nam vậy mà toàn bộ đều đáp đúng. Cái này để cho hắn cảm thấy rất khó chịu, trong nội tâm không khỏi bay lên tức giận. Người này là ai giống như trước kia chưa từng gặp qua. Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi cũng cảm thấy bất ngờ, một phút đồng hồ đáp xong danh tự 1000 loại linh dược, hơn nữa tất cả đều chính xác, coi như là Đào Nhã cũng không dám khẳng định mình có thể làm được. Giang Nam cái tên này thật lạ lắm, ở trong Vạn Tiên Thành không có luyện đan sư gọi Giang Nam a, hắn là từ đâu xuất hiện? Đào Nhã có chút kinh ngạc nói. Hắc hắc, loại thiên phú này quả thật bất phàm, vừa rồi sư tỷ ngươi còn nói không có tuyệt thế thiên tài, ta cảm giác vị đại thúc này là tuyệt thế thiên tài. Thủy Linh Nhi cười hì hì nói. Lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất, cũng cửa trụ cột chính thức khảo nghiệm thiên phú vẫn là cửa thứ hai cùng cửa thứ ba, tôi linh quan cùng đan khí quan, nếu có thể hoàn thành hoàn mỹ như thế, mới có thể được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Đào Nhã cười nhạt một tiếng nói. Hắc hắc, chúng ta chờ xem. Thủy Linh Nhi càng nhìn Khương Tư Nam càng cảm giác vị đại thúc này rất thuận mắt. Một phút đồng hồ sau. Ông! Lại một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống. Một lão giả mặc áo đen cũng hoàn thành cửa ải này. 1000 loại linh dược toàn bộ chính xác. đã trở thành người hoàn thành thứ hai. Khương Tư Nam liếc nhìn lão giả, lão giả nhìn hắn gật đầu ý bảo, trong ánh mắt mang theo thiện ý. Hơn nữa để cho Khương Tư Nam kinh ngạc chính là, vị lão giả này dĩ nhiên là một vị đại năng thông thiên cảnh. Quả nhiên bất phàm. Chỉ là sắc mặt của Đặng Á Lâm lại khó coi vài phần. Cuối cùng nhất một canh giờ đi qua, Đặng Á Lâm vắt hết ấp, đáp ra 990 loại linh dược, nhưng vẫn sai 10 loại để cho sắc mặt của hắn có chút khó coi. Mà người đáp sai 500 loại toàn bộ đều đào thải, trực tiếp bị đưa ra không gian đan khí. Cuối cùng thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm chỉ có hơn 2.000 người. Đan khí tông này quả nhiên ngọa hổ tàng long. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, hơn 1.000 loại linh dược cực kỳ vắng vẻ trên trời dưới đất. Không chỗ nào mà không bao dung, chỉ có luyện đan sư chân chính có nội tình mới có thể nhận ra hơn phân nửa trong đó. Mà như Khương Tư Nam cùng lão giả đại năng kia có thể toàn bộ trả lời, để cho không gian đan khí trời giáng kim quang, tuyệt đối là thiên tài trong vạn không một. Trong vạn tiên thành có thể có hơn 2.000 người thông qua cửa thứ nhất, cũng coi là rất khó lường rồi. Đặng Á Lâm nhìn Khương Tư Nam cùng lão giả áo bào đen kia ánh mắt rất khó coi, nhưng mà hai người bọn họ ai cũng không có phản ứng đến hắn. Cửa thứ hai, tôi linh quan. Thanh âm của Đào Nhã ở trong hư không vang lên, trong không gian đan khí lại có biến hóa. Ông! Tiên quang lượn lờ, khí lành bốc hơi trước mặt mỗi người đều xuất hiện một lò đan đồng dạng cùng một đạo địa tâm chi hỏa, đồng thời xuất hiện 10 loại linh dược đồng dạng. Cửa thứ hai khảo hạch là rèn luyện 10 loại linh dược, có thể nhanh nhất liền chiến thắng, dùng thời gian cùng độ tinh khiết đến phân chia. Cửa thứ hai đồng dạng là một canh giờ. Không đúng, tại sao có thể có băng hàn thảo hàn khí trong loại linh dược này, rất khó tiêu trừ, cần hết sức mới được. Muốn hoàn toàn đạt được tinh hoa cực phẩm ít nhất cần thời gian một ngày, một canh giờ làm sao đủ. Khuyển diệp hoa càng khó khăn, cực kỳ hao phí pháp lực, cái này xem ra muốn ở trong vòng một canh giờ đạt được tinh hoa linh dược là không xong rồi. Đúng vậy a, đan khí tiên duyên hội này khảo nghiệm quá biến thái, phải biết rằng cái này gần kề chỉ là cửa thứ hai, cửa thứ ba đan khí quan chỉ sợ sẽ càng khó. Mới đầu, mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau, mặt lộ vẻ sầu khổ. Hừ, ta cũng không tin tôi linh quan này, ngươi còn có thể vượt qua bổn thiếu gia. Đặng Á Lâm có chút khinh thường nhìn Khương Tư Nam, thì thào lẩm bẩm. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 678 cộng 679 tôi linh quan. Nguồn nhảy chương. Lão giả thông thiên cảnh kia hắn nhận ra là luyện đan sư nổi danh trong vạn tiên thành, không dám đắc tội, nhưng mà Khương Tư Nam đột nhiên xuất hiện, vậy mà ở cửa thứ nhất vượt qua hắn, để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Ông! Một đạo hỏa diễm xích sắc bay lên, tản mát ra sương mù, lộ ra cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, hơn nữa hỏa diễm cùng một chỗ dâng lên, nhất thời nhiệt độ trong không khí liền lên cao rất nhiều. Dưới sự khống chế của Đặng Á Lâm, hỏa diễm xích sắc lộ ra vô cùng có linh tính, hóa thành một đạo hỏa xà chiếm giữ ở chung quanh đan đỉnh. Một cây nguyên quả xanh thấm bị hắn vùi vào đan đỉnh, ở dưới tác dụng của hỏa xà xích sắc, vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu hóa tan, hơn nữa có chút khí thể màu đen tràn ra. Dĩ nhiên là dòng nham linh hỏa trong truyền thuyết Đặng công tử đã nhận được một loại linh hỏa, không nghĩ tới dĩ nhiên là dòng nham linh hỏa, loại hỏa diễm này chính là địa hỏa cực hạn, ẩn sâu ở địa tâm vạn trượng, không có gì không đốt. Vô cùng cường đại, dùng để luyện chế đan dược linh khí thích hợp nhất, lần này xem ra không hề nghi ngờ Đặng công tử là đệ nhất. Chung quanh có người kinh hô một tiếng, nhận ra dòng nham linh hỏa. Đúng vậy, nghe nói dòng nham linh hỏa này chính là tam thành chủ tự mình giúp Đặng Á Lâm tìm, có thể thấy được đối với hắn sủng ái như thế nào. Nghe nói coi như là trong đan khí tông có được linh hỏa cũng cực nhỏ, Đặng công tử tiến vào đan khí tông nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Đặng Á Lâm nghe được chung quanh nghị luận, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia đắc ý, ở dưới khống chế của hắn, thiên thanh linh quả hóa thành một đoàn linh dịch thanh sắc, trong đó khí lưu màu đen cuồn cuộn không dứt xông ra, chất lỏng thanh sắc càng sáng chói rực rỡ tươi đẹp. Ồ, các ngươi nhìn Trần Tuyết Phong đại sư, tuy dùng không phải thiên địa linh hỏa, chỉ là địa hỏa bình thường nhất. Nhưng mà loại kỹ xảo khống hỏa này thật là khiến người xem thế là đủ rồi. Có người sợ hãi than một tiếng, phát hiện vị đại năng thông thiên cảnh kia phút này cũng bắt đầu rèn luyện linh dược. Chỉ thấy 10 ngón của hắn bay tán loạn, như xuyên hoa hồ điệp, địa hỏa lập tức biến hóa, như 10 hỏa xà, không ngừng đụng vào các nơi của đan đỉnh, cực kỳ có vận luật, phảng phất như tạo thành một loại trận pháp. Để cho linh dược trong đó bắt đầu hóa tan, rèn luyện ra tạp chất, hơn nữa tốc độ một chút cũng không thua Đặng Á Lâm. Mọi người ngoài sợ hãi thán phục, trong nội tâm cũng cười khổ không thôi, chỉ cần là Đặng Á Lâm cùng Trần Tuyết Phong cũng đã lấn át danh tiếng của tất cả mọi người. Bọn hắn cũng đều nhao nhao thu nhiếp tinh thần, bắt đầu rèn luyện linh dược. Trong không gian đan khí, dâng lên vô số hỏa diễm sáng chói, tất cả mọi người có các loại bí pháp khống hỏa bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều là dược lực cùng ánh lửa bành trướng. Dòng nham linh hỏa của Đặng Á Lâm coi như không tệ, tuy kém thanh liên địa tâm hỏa của hỏa sư huynh, nhưng mà cũng hết sức lợi hại, còn có khống hỏa chi thuật của lão đầu kia. Xem ra lúc này đây chúng ta đã tìm được hai hạt giống tốt a. Bất quá Giang Nam kia vì sao còn ngây ngẩn cả người. Thủy Linh Nhi mắt to thanh tịnh, nhìn mọi người cảnh tượng tôi Linh cười nói với Đào Nhã. Đào Nhã cũng có chút ít nghi hoặc, nàng phát hiện Khương Tư Nam vậy mà một người xứng sờ ở đó, không có bắt đầu luyện hóa tinh hoa linh dược. Giờ phút này Khương Tư Nam bị 10 loại linh dược trước mắt hấp dẫn. 10 loại linh dược này đều rất kỳ lạ, đều thuộc về linh dược rất khó rèn luyện, tỉ như băng hàn thảo chất chứa một tia băng hàn chi lực, khuyển diệp hoa có sát khí rất khó trừ, sinh mệnh tinh khí trong bách niên một đằng rất yếu ớt, hơi không cẩn thận sẽ hóa thành cho bụi. Những linh dược này đều rất kỳ dị, bằng không mà nói sẽ không lấy ra khảo hạch. Chỉ có linh dược kỳ dị như vậy mới có thể thí luyện ra tiêu chuẩn chân thật của một luyện đan sư. Nhưng hơn nữa để cho Khương Tư Nam cảm thấy kinh ngạc chính là 10 loại linh dược này đều thuộc về linh dược cửu phẩm. Nhưng mà nếu để cho hắn đến luyện chế, dùng 9 loại linh dược trong đó có thể luyện chế ra một loại linh đan tuyệt phẩm tên Thanh Thiên Bích Hải Đan. Đây là nội dung trong đan thư ghi lại. Thanh Thiên Bích Hải Đan này hết sức kỳ lạ, có thể rèn luyện pháp lực tinh thuần cực kỳ thần kỳ, luận giá trị thậm chí không kém linh đan vương phẩm bình thường. Chỉ là Khương Tư Nam do dự, nếu thật sự luyện chế ra loại linh đan này, linh đan ở chân cương đại lục không có xuất hiện đột nhiên xuất hiện, không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn gì. Nhưng mà Thanh Thiên Bích Hải Đan này thần kỳ, để cho Khương Tư Nam nhìn không được muốn nếm thử. Mặc kệ, trước nếm thử một chút nói sau. Khương Tư Nam quyết định chủ ý, chuẩn bị ở cửa thứ ba luyện chế Thanh Thiên Bích Hải Đan. Hắc hắc, tiểu tử, nếu biết rõ mình không cách nào hoàn thành rèn luyện 10 loại linh dược này liền nhanh chóng xéo đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đặng Á Lâm hoàn thành rèn luyện loại linh dược thứ nhất. Không hề nghi ngờ là tinh hoa linh dược cực phẩm, nhưng mà Khương Tư Nam vậy mà còn chưa có bắt đầu, ngồi ở chỗ kia sững sờ, hắn không khỏi lên tiếng cười lạnh. Ngay cả Trần Tuyết Phong cũng chỉ nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam, không nói gì, chỉ chăm chú rèn luyện linh dược của mình. Thanh âm của Đặng Á Lâm truyền vào trong tai Khương Tư Nam, ánh mắt hắn lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Dùng tạo nghệ của hắn hôm nay, ngoại trừ đan đạo vương giả, hắn còn không sợ qua ai, coi như là đan đạo vương giả cũng chỉ là tu vi cao hơn hắn, đơn thuần tạo nghệ luyện đan, so sánh với Khương Tư Nam đã nhận được đan thư truyền thừa, căn bản không phải một cấp độ. Cho nên hắn cũng lười quản Đặng Á Lâm khiêu khích, ánh mắt nhìn về phía đan đỉnh trước mắt, 10 loại linh dược cùng một đạo địa hỏa. thiên địa linh hỏa không phải vạn năng, luyện đan sư chính thức không dựa vào ngoại lực tương trợ cũng có thể rèn luyện ra tinh hoa linh dược cực phẩm nhất. Khương Tư Nam lầm bầm lầu bầu nói, dứt lời liền ném băng hàn thảo vào trong đan đỉnh. Đặng Á Lâm cười lạnh một tiếng, đang muốn lên tiếng phản bác, nhưng mà hắn chợt thấy Khương Tư Nam vậy mà cũng ném loại thứ hai vào trong đan đỉnh. Tiếp theo là loại thứ ba, loại thứ tư. Mãi cho đến cuối cùng, 10 loại linh dược toàn bộ bị Khương Tư Nam để vào trong đan đỉnh. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 680 thập nhật hoành không. Ông! Địa hỏa bình thường nhất lập tức rừng rực chói mắt, bị Khương Tư Nam thúc giục quấn quanh về phía đan đỉnh. Hí tiểu tử này điên rồi sao vậy mà muốn đồng thời rèn luyện ra 10 loại tinh hoa linh dược. Lập tức có người hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đồng thời rèn luyện 10 loại tinh hoa linh dược, phải là linh dược thuộc tính, phẩm chất giống nhau mới có thể làm được. Loại linh dược thuộc tính bất đồng, hơn nữa phức tạp dị chủng như thế, coi như là đan vương chỉ sợ cũng rất khó duy nhất một lần thành công. Hắn ở đâu ra tự tin? Ta xem đây không phải tự tin, đây quả thực là cuồng vọng. Băng hàn thảo có băng hàn chi lực, khuyển diệp hoa có linh thú sát khí, đằng một cực kỳ yếu ớt thanh nguyên quả có một chi lực. Linh dược như thế phức tạp phóng cùng một chỗ quả thực là buôn nổ a. Ta cá là đan đỉnh của tiểu tử này sẽ bảo tạc. Nhất định là tiểu tử này tự biết không cách nào rèn luyện ra tinh hoa những linh dược này, mới vò đã mẻ lại sức. Mọi người nghị luận nhau nhau, lực chú ý lập tức bị Khương Tư Nam hấp dẫn. Ngay cả Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi cũng cực kỳ khiếp sợ, nhất là Thủy Linh Nhi tức đến dậm chân nói. Đại thúc này quá lỗ mãng rồi. Hắn cho rằng hắn là đan vương hay đan hoàng à, vậy mà muốn cùng lúc rèn luyện 10 gốc linh dược dị chủng, thiệt thòi ta đối với hắn có lòng tin như vậy. Hừ, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, cửa ải này nhất định bị loại không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt Đặng Á Lâm lộ ra một tia trào phúng, muốn xem Khương Tư Nam chê cười, nhưng mà sau một khắc trào phúng trong ánh mắt hắn liền biến thành thần sắc khó có thể tin. Ông chỉ thấy 10 ngón của Khương Tư Nam không ngừng kết ấm, ở trong hư không kéo lê đạo đạo tàn ảnh, địa hỏa kia vậy mà trở nên cực kỳ mềm mại, phảng phất như con rắn nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, ở trong tay hắn quay quanh. Linh khí bốc hơi, có phù văn thần bí ở trong tay Khương Tư Nam hiển hóa, pháp lực toàn thân hắn phun trào, lập tức đạo địa hỏa kia cùng pháp lực kim sắc quanh thân hắn ngưng kết cùng một chỗ. Từ trong hải dương kim sắc bốc lên 10 viên mặt trời sáng chói, bay vào đến trong đan đỉnh, đồng thời bao vây 10 loại linh dược lại. Ông ông ông! Đan đỉnh không ngừng chiến minh, phảng phất như có một đôi cự thủ vô hình, phát ra vận luật thần bí, miệng đan đỉnh phun ra hào quang, khí lành bốc hơi, mơ hồ có thể chứng kiến 10 viên mặt trời kim sắc ở trong đó chìm nổi, bên trong 10 gốc linh dược lập tức liền hóa thành 10 đoàn linh dịch sáng chói. Thập nhật hoành không này quả nhiên phi phàm. Khương Tư Nam tán thưởng, loại thủ pháp luyện đan này cũng là nội dung tuyệt mật trong đan thư ghi lại, khoảng chừng hơn 1000 đạo thủ ấm cùng khẩu quyết rườm rà. Dùng xu thế thập nhật hoành không, đồng thời rèn luyện nhiều loại linh dược, đừng nói 10 gốc, coi như là 100 gốc, ngàn gốc, thậm chí vạn gốc, cũng có thể đồng thời rèn luyện. Chỉ cần pháp lực của Khương Tư Nam đầy đủ hùng hậu, thần hồn cường đại, đến cuối cùng thậm chí là đồng thời luyện chế trên 100 loại linh đan cũng có thể làm được. Mọi người chung quanh đều sợ ngây người. Đây là bí pháp luyện đan gì, quả thực như là nghệ thuật, quá rực rỡ tươi đẹp rồi, không nghĩ tới ta ở sinh thời còn có thể nhìn thấy thủ pháp luyện đan thần diệu như thế, thập nhật hoành không quá thần kỳ. Nguyên lai là chúng ta quá nhỏ bé, người này thâm tàng bất lộ, nhất định là đã lấy được thượng cổ truyền thừa nào đó, thời đại này căn bản không có loại thủ pháp luyện đan kia. Mọi người nghị luận nhau nhau, quả thực đều bị sợ ngây người. Ông! Theo Khương Tư Nam không ngừng thúc giục thủ ấm, 10 viên mặt trời kim sắc chậm rãi xoay tròn, lẫn nhau tầm đó có một loại liên hệ thần bí, đến cuối cùng trực tiếp dâng lên 10 đạo khí lưu màu đen, tạp chất trong đó lập tức bị quét qua quét sạch. Oanh! Trong mặt trời kim sắc là 10 đoàn tinh hoa linh dược rực rỡ tươi đẹp chói mắt, đã trở thành tiêu điểm cho tất cả mọi người chú mục. Ha ha ha, ta liền nói a, vị đại thúc này quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta, thập nhật hoành không, loại thủ pháp luyện đan này là văn sở vị văn a. Thủy Linh Nhi cực kỳ hưng phấn, một bộ ta đã sớm đoán được, hoàn toàn đã quên vừa rồi là ai loạn đến dậm chân. Đúng vậy, ta càng hiếu kỳ Giang Nam này đến cùng là người nào có được thiên phú luyện đan cường đại như thế, thủ pháp luyện đan thần bí, tại sao có thể là một vị tán tu nhất định là lai lịch bất phàm. Đào Nhã chậm rãi nói, trong mắt đẹp phát ra quang mang nhàn nhạt. Quản hắn là người nào, thiên tài như vậy nhất định phải nắm chặt a, chỉ cần tiến vào đan khí tông chúng ta thêm chút bồi dưỡng tuyệt đối lại là một đan vương. Thủy Linh Nhi chẳng hề để ý nói. Mà giờ khắc này, ở trong mọi người sợ hãi thán phục, chỉ có Đặng Á Lâm sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi, ánh mắt của hắn tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng, trong nội tâm tràn đầy hận ý với Khương Tư Nam. Đáng giận tiểu tử này đến cùng là người nào cũng dám đoạt danh tiếng của bổn thiếu gia không tha cho ngươi. Hắn vốn muốn ở trên đan khí tiên duyên hội lực áp quần hùng thắng được niềm vui của Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi, nhưng mà ai nghĩ vậy mà trên nửa đường giết ra một người như vậy, để cho kế hoạch của hắn tất cả đều ngâm nước nóng. Thủ pháp luyện đan thập nhật hoành không, để cho Khương Tư Nam tuy chỉ dùng địa hỏa bình thường, nhưng mà cuối cùng ở trong thời gian cực ngắn hoàn thành rèn luyện 10 loại linh dược. Mà Đặng Á Lâm lại bởi vì Khương Tư Nam biểu hiện bị quấy nhiễu tinh thần, làm cho tuy hắn có được song nham linh hỏa, nhưng mà cuối cùng nhất lại bị Trần Tuyết Phong siêu việt, xếp hạng thứ 3. Trong hơn 1000 người, chỉ có Khương Tư Nam, Trần Tuyết Phong cùng Đặng Á Lâm hoàn thành rèn luyện 10 loại linh dược, những người khác thì không có hoàn thành. Rèn luyện dưới 5 loại linh dược toàn bộ bị loại bỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại có hơn 300 người. Cửa thứ 3, đan khí quan, từ cửa thứ nhất hơn 1000 loại linh dược cửu phẩm, tự do lựa chọn, luyện chế ra một loại linh đan, thời gian luyện chế 12 canh giờ, cấp càng cao, phẩm chất càng tốt chiến thắng, luyện chế ra linh dược cửu phẩm trung phẩm trở lên toàn bộ hợp cách, dưới linh dược cửu phẩm trung phẩm đào thải. Theo Đào Nhã tuyên bố, trước mặt tất cả mọi người liền xuất hiện hơn 1000 loại linh dược có thể để cho lựa chọn, lóe ra linh quang sáng chói.